60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cửu không đụng đến những thứ này vì biết đó đều là tang vật. Cô hiểu rằng thời đại này có pháp luật để trừng phạt tội phạm. Và những tang vật cùng với những đứa trẻ bị giam giữ ở đây đủ để kết án tử hình cho bọn chúng. Tô Cửu bị đặt vào một góc cùng với 5 đứa trẻ khác. Đứa lớn nhất tầm 6-7 tuổi là một cậu bé với khuôn mặt thanh tú, biểu hiện chín chắn hơn so với tuổi. Cô là đứa nhỏ nhất, còn lại 3 bé trai và 1 bé gái, đều khoảng 4-5 tuổi. Trước mặt bọn trẻ là một đống đồ ăn. Tô Cửu ngồi ở góc, ánh mắt vô thức dừng lại trên những món ăn. Đừng ăn, chúng đã bỏ thuốc vào đó. Cậu bé 6-7 tuổi khẽ nhắc nhở khi thấy Tô Cửu nhìn chăm chú vào đồ ăn. Tô Cửu chợt hiểu ra, không lạ gì khi mấy đứa trẻ bị bỏ ở đây mà không ai trông coi. Bởi vì chúng đã bị bỏ thuốc, không có sức để chạy trốn. Nhìn thấy những đứa trẻ yếu ớt nằm đó, không cử động nổi, cô bé không khỏi nhíu mày. Những thủ đoạn này thật quá ác độc. Cô lấy từ trong túi ra một quả lê và bắt đầu ăn. Cả ngày không ăn gì, cơ thể cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Cậu bé thấy cô lấy ra quả lê, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không thể tin được rằng một quả lê lớn như vậy lại có thể giấu được suốt quãng đường mà không ai phát hiện. Em có muốn ăn không? Tô Cửu hỏi, thấy cậu bé vẫn chăm chú nhìn mình. Cậu bé tên Mặc Tử Thanh không kiềm được mà nuốt nước bọt. Cậu đã bị giam ở đây 3 ngày. Trong suốt thời gian đó chưa được ăn hay uống gì. Khi ngửi thấy mùi thơm của quả lê, cậu chỉ cảm thấy nước bọt trong miệng không ngừng chảy ra. Không, cậu bối rối lắc đầu, định từ chối. Nhưng ngay lập tức, cô bé đã đưa quả lê vào tay cậu. Chị chỉ có 2 quả này thôi. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu bé, Tô Cửu nháy mắt, rồi tiếp tục gặm quả lê còn lại. Cảm ơn, Mặc Tử Thanh ngập ngừng vài giây. Cuối cùng không thể chịu nổi đói khát mà nói lời cảm ơn. Rồi cũng bắt đầu ăn. Cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa khắp miệng. Mùi thơm thanh mát thấm sâu vào từng hơi thở. Cậu bé cảm thấy cả cơ thể thoải mái hẳn. Cổ họng khô rát cũng dịu đi ngay lập tức. Khuôn mặt tinh xảo của cậu bé dần giãn ra. Như thể chưa từng ăn thứ gì ngọt ngào như vậy. Hai người nhanh chóng ăn hết quả lê. Mặc Tử Thanh quá đói bụng, thậm chí còn nhai nát cả hạt lê và nuốt xuống. Sau khi ăn xong, cậu bé ngượng ngùng nhìn cô bé. Xin lỗi, khi nào ra ngoài, anh sẽ trả lại em một giỏ lê. Nhưng có lẽ sẽ không ngọt như thế này đâu. Không cần đâu, Tô Cửu lắc đầu. Cô còn rất nhiều lê trong không gian. Cho cậu một quả cũng không sao. Em tên là Mặc Tử Thanh. Còn em gái tên gì? Cậu bé nhìn cô bé xinh xắn giống như búp bê sứ trước mặt. Không kiềm được mà hỏi. Tô Cửu, nhà gọi em là Cửu Nhi. Tô Cửu đáp, Mặc Tử Thanh gật đầu. Cửu Nhi muội muội, một ngày một đêm trôi qua. Cả nhà họ Tô đều như phát điên. Tô hướng Tây đạp xe tới trấn trên. Tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích con gái. Anh lại đến nhà anh hai Tô hướng Nam, nhờ cả gia đình giúp đỡ tìm kiếm, đồng thời đến đồn công an báo cáo. Ngay sau đó, cảnh sát đã đến thôn Lê Hoa và bắt giữ Phùng Thu Liên để thẩm vấn. Cách chương